Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, yêu quái cũng sẽ già. Tại Du Tử Nghiệp ngẩn người thời điểm, một tên theo hắn theo kinh thành mà đến thị vệ che dù vội vã đi tới. Đại nhân, Thường Công Công nghĩ muốn gặp ngài. Du Tử Nghiệp tỉnh táo lại, nhìn hướng người tới, bệnh của hắn có chỗ chuyển tốt. Người tới gật đầu nói, nhân tế Đường Hồ đại phu ra tay chữa trị, mấy bộ dược xuống dưới, Thường Công Công đã cũng không đáng ngại, bất quá hắn thật giống không dám tại Đăng Châu đợi lâu. Nghĩ muốn lập tức khởi hành hồi kinh, truyền chỉ thái giám tự nhiên là sớm tự được cứu lên tới. Bất quá cùng chiếc kia trên lâu thuyền những người khác bất đồng. Cái này lão thái giám chịu kinh hãi mạnh. Đến một trận không nhẹ bệnh, lúc này nghe đến thị vệ nói, từ lúc đến Đăng Châu về sau liền bắt đầu bận rộn. Du Tử Nghiệp lúc này giật mình nghĩ tới cái gì. Thế nhưng là viết sách, Kỳ Dịch Luận, Thần Y Hồ Quang Minh. Thị vệ lúng túng cười cười, bẩm đại nhân không phải, Hồ Thần Y mấy năm trước liền đã tạ thế, vị kia Hồ Đại Phu chính là Hồ Thần Y nhi tử. Y thuật cũng 10 phần cao minh. A hát, Du Tử Nghiệp nhẹ gật đầu, sau đó lại phản ứng lại, đi, đi gặp Thường Công Công. Thị vệ vội vàng thay Du Tử Nghiệp che dù, hai người đến trong hành lang mới thu dù, sau đó vội vã đi hướng truyền chỉ thái giám tạm thời cư trú công sở chỗ. Thường Bản Mậu xem như thay thiên tử truyền chỉ sứ giả, hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên là không thấp. Nhưng trừ kinh thành đi theo mà đến người bên ngoài, Đăng Châu phủ nha người lại đều không thế nào chào đón hắn. Chỉ ít sau lưng là dạng này, tự liền trước đây thượng đăng lâu cùng một chỗ dự tiệc. Cực điểm nịnh bợ cùng A-dua nịnh hót chi năng những quan viên kia. Cũng đều chính là thông lệ đến xem hắn, cũng không có tới đến quá cần mẫn, lúc này Thường Bản Mậu đã theo trên giường bệnh xuống tới. Hơn nữa xuyên cài tốt quần áo, cũng chính là vừa mới chỉnh lý tốt chính mình, Du Tử Nghiệp liền đã đến. Hắn nhìn đến trong phòng thái giám, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, Thường Công Công, ngài dậy làm gì? Thường Bản Mậu quay đầu nhìn xem Du Tử Nghiệp, không khỏi lắc đầu, ai ôi Du đại nhân a, ta tại Đăng Châu là đứng ngồi không yên, khoảng thời gian này trong đêm thường xuyên làm ác mộng. Mộng đến sở tướng oán trách ta ta phải nhanh chóng hồi kinh. Du Tử Nghiệp nghe nói như thế, thoáng có chút hoảng hốt, hắn ngược lại là thật muốn mộng đến sở tướng, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác mộng không đến. Công công sớm chút trở lại cũng tốt, thánh thượng cũng chờ lấy tin tức đây, chỉ bất quá tự tính đi cũng không nóng lòng cái này nhất thời a. Thường Bản Mậu trong phòng. Trong một cái dương dọn dẹp cái gì, nghe nói lời này xoay người lắc đầu, còn là sớm chút đi là tốt Du đại nhân, ngài tới đây một chút. Du Tử Nghiệp khẽ nhíu mày, mang theo nghi hoặc đi qua, sau đó nhìn thấy Thường Bản Mậu vừa mới thu thập cái dương kia, lại gặp bên trong vậy mà là một chút ngân phiếu cùng vàng bạc, mặt khác còn có một điểm châu báu. Công công, đây là Du đại nhân. Khả năng sở tướng có chút hiểu lầm, nhưng đây là Đăng Châu bản địa quan viên cho ta, cũng không phải tạp gia duỗi tay muốn a. Ngài vất vả, thay ta trả lại a. Ai đưa ta viết ngân phiếu đây? Nguyên bản Du Tử Nghiệp cũng tính là nửa cái người trong đồng đảo, loại sự tình này là nhìn lắm thành quen, lúc này ngược lại là cười. Thường công công, thu đều thu, nào có đưa về đạo lý. Nhượng những quan viên kia nghĩ như thế nào a, là cái lý này a. Thế nhưng là tạp gia khoảng thời gian này hoảng hốt a. Tạp gia bất quá là cái truyền chỉ a, Du Tử Nghiệp nhẹ gật đầu. Than thở một tiếng, không bằng dạng này a. Nạn hạn hán mặc dù có thể làm dịu, nhưng phòng chống thiên tai còn là khuyết thiếu tiền lương, coi như công công nhận quyên phòng chống thiên tai tiền khoản. Sở tướng nếu là tại, cũng sẽ vui mừng. Thường Bản Mậu vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, là tạp gia nhận quyên tiền khoản. Phòng chống thiên tai, phòng chống thiên tai. Du đại nhân, những chuyện này tự nhờ cậy ngài. Tạp gia là một khắc cũng không nghĩ tại Đăng Châu chờ đợi. Người tới, một tên thị vệ đi rất nhanh qua tới. Vừa hành lễ vừa dò hỏi. Công công, ngài gọi ta. Thường bản mậu đi tới cửa dò hỏi. Xe ngựa chuẩn bị tốt không? Đã chuẩn bị tốt, bất quá hôm nay mưa rơi lác đác. Phải chăng ngày mai lại đi? Huống hồ bệnh của ngài vừa mới chuyển biến tốt à? Thường bản mậu lắc đầu. Nếu ngày hôm nay lại mưa rơi đây? Hồ đại phu nói đúng. Ta cái này một nửa là tâm bệnh. Tựu hôm nay đi. Không, hiện tại tựu đi. Nói xong thường bản mậu quay đầu hướng về trong phòng Du Tử Nghiệp hành lễ. Du đại nhân, tạp gia này liền hồi kinh. Đăng Châu Chi Châu bên kia cũng không đi nói. Chúng ta kinh thành gặp lại. Ếch, cái kia Du mỗ đưa tiễn công công a. Du Tử Nghiệp nói xong tiến lên mấy bước. Thường bản mậu lại khoát tay áo. Chỉ trong phòng, còn mời Du đại nhân xử lý vật này. Tạp gia liền tự mình đi. Cáo từ, Du Tử Nghiệp tiến lên đáp lễ. Bất quá hắn chính là đi đến cửa cổng. Sau đó đưa mắt nhìn truyền chỉ thái giám tại đi theo nhân viên vây quanh bên dưới che dù rời đi. Chờ đối phương đã đi ra chỗ này công sở tiểu viện. Nơi này cũng liền chỉ còn lại có Du Tử Nghiệp cùng tới một tên thị vệ. Du Tử Nghiệp lại đi trở về đến một cái dương kia trước mặt. Duỗi tay lấy ra thái giám đặt ở trong hộp cái kia một tờ giấy. Trên đó viết một số người tên cùng quan chức. Nhân gia tặng lễ thời điểm tự nhiên sẽ tự giới thiệu. Nhưng đại bộ phận tình huống cũng liền chỉ thế mà thôi. Tờ giấy này còn phải quy công cho thường công công trí nhớ tốt à. Hừ lạnh một tiếng về sau. Du Tử Nghiệp đem tờ giấy nhét vào trong tay áo. Những quan viên này ngược lại cũng chưa hẳn đều không có năng lực. Hắn cũng chưa chắc liền muốn đối những quan viên này bất lợi. Nhưng đối bọn hắn rất không thoải mái là nhất định. Cuối cùng trong đó một số người phía trước cũng là vây quanh sở tướng truyền. Tại sở tướng tiếp chỉ qua đi trực tiếp đi nịnh nọt thường công công. Chỉ bất quá đối một số người lại là không thoải mái. Có thể dùng thời điểm vẫn là nên dùng. Có lẽ cái này cũng là đã từng sở tướng đối ta cảm giác a. Du Tử Nghiệp lúc này không khỏi lộ ra mấy phần cười khổ. Thường bản mậu xe ngựa một đường ra Đăng Châu Thành. Tại đội ngũ lên đường về sau không bao lâu. Nguyên bản mưa nhỏ liền đã ngừng. Nguyên bản thường bản mậu là không nguyện ý ngồi thuyền. Thực sự là ngày đó trên thuyền bị dọa đến không nhẹ. Nhưng cân nhắc đến chỉ ngồi xe ngựa mà nói tốc độ quá chậm. Cuối cùng còn là quyết định ngồi tàu nhanh mà đi. Không ảnh hưởng đi đường dưới tình huống tự đi đường bộ. Đây là một chiếc cỡ trung thuyền bè. Chở thường bản mậu một nhóm tại Đại Thông Hà bên trong xuôi dòng mà xuống. Khoảng thời gian này Đại Thông Hà dâng nước. Thủy vực do nguyên bản không có nạn hạn hán 5 tháng còn muốn rộng. Chiếc thuyền này tại sông lớn tiến lên liền như là một cái thuyền nhỏ đồng dạng không đáng chú ý. Bất quá người trên thuyền lại có nhiều nhìn hướng bên bờ. Thường bản mậu ngồi tại bong thuyền trên ghế ngồi nhìn lấy hơi xa bên bờ. Lúc này lại nhìn đến không ít bách tính tại ven sông bày ra cái bàn. Để lên tế tự đồ vật, lại là đốt vàng mã, lại là hướng về phía sông lớn không ngừng bái lấy. Những người này đương nhiên không phải đang bái triều đình thiên sứ, mà là đang bái qua đời sở tướng gia. Chờ tế tự kết thúc, một chút bách tính thậm chí sẽ đem như là gạo cùng bộ phận những khác đồ ăn phóng vào ống trúc. Kéo dây treo lấy phóng vào mặt sông, cuối cùng cũng là vào trong nước. Bọn hắn, vì sao muốn đem những đồ ăn này ném vào trong nước? Đây không phải thiên tai chi niên sao? Trên thuyền một tên thị vệ biết được nhiều một chút, hồi trước hắn cũng nhiều lần đến trên mặt sông tham dự cứu vớt cùng hô hoán. Càng có thể lý giải một chút lĩnh đông người cảm tình. Lúc này hướng về thái giám giải thích nói, công công, tuy là thiên tài chi niên, nhưng nhờ vào giá lương thực tương đối ổn định, mà lại lĩnh đông cũng là giàu có chi địa, các dân chúng còn có thể chống đỡ, phần lớn là có một chút lương thực dư. Nói xong, thị vệ nhìn hướng bên bờ một chỗ khác tại tế tự địa phương. Khoảng thời gian này dân gian truyền ngôn, trời hạn thời tiết trong nước cũng thiếu ăn, sở tướng nhảy sông về sau, sợ trong nước tôm cá tại đầu bảy bên trong tổn hại sở tướng thi thể. Nhiều địa đều có bách tính đem đồ ăn đầu nhập trong sông dùng cung cấp thủy tộc dùng ăn. Nhượng sở tướng hồi hồn có thể tìm về đến lĩnh đông đường, ai? Tuy là có chút ngu muội, nhưng lĩnh đông người thật tình thật ý a. Cái gì hồi hồn loại hình từ ngữ, nhượng thường bản mậu nghe lấy có chút hoảng hốt, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Mà khi thuyền bè trải qua nhiều ngày chạy đến Hà Tây Thần Châu lúc, bên bờ vậy mà như cũ ngẫu nhiên có thể gặp bách tính tế tự. Hơn nữa đem một phần nhỏ lương thực ném vào trong nước. Trên thuyền hồi kinh một nhóm cũng liền càng lộ chấn kinh. Lĩnh Đông cuối cùng tình huống tốt không ít. Hà Tây là chân thật hai năm khô hạn, bách tính muốn tung quẫn quá nhiều. Trải qua lần này dâng nước, đại thông Hà thủy vực diện tích tăng mạnh. Nguyên bản sông lớn khúc sông chủ yếu tại lĩnh đông, nhưng một chút nhánh sông bị mở rộng, cùng chủ lưu hợp nhất, liền tựa như đại thông Hà chân chính trên ý nghĩa duỗi dài dòng sông thủy vực diện tích. Theo dòng chảy chi địa cũng nhiều, lúc này trên bờ, Dịch Thư Nguyên trải qua mép nước, nhìn hướng cách đó không xa một nhà năm miệng chính tại bầy biện cái bàn nhỏ tế tự. Bọn hắn tế tự chính là sở hàng, trên bàn tế phẩm không nhiều, tế tự hoàn thành về sau đem bên trong một cái trong chén nhỏ gạo dùng đũa hướng trong sông gầy. Nửa bát, một cái lão ẩu trong miệng còn ngâm đọc, tôm cá rùa cua thỉnh dùng, chớ nên thương sở tướng ra thi thể, chớ nên thương sở tướng ra thi thể. Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp triển khai, có chút phe phẩy rời đi. Bả vai hôi miễn tắc lên tiếng, tiên sinh, lão bách tính có làm hay không cùng sở hàng cũng không liên quan a. Tôm cá làm sao có thể tổn thương được sở hàng thi thể đây? Cái này có chút lãng phí, ai ai, cái kia có mấy khối thịt khô cũng ném a. Thật đáng tiếc a, cũng tính là bách tính một tấm chân tình. Dù hơi có vẻ mê tín, Dịch Mỗ nhưng cũng vô tâm đi ngăn trở. Có lẽ tương lai thời gian lưu truyền cũng sẽ nhiều một loại khác phong tục đây. Phong tục, hồi miễn nhếch nhếch miệng, hàng năm lãng phí lương thực, tự tính năm nay hơi nước trở về, vừa vặn đuổi kịp trồng trọt vậy. Đùng tương đương, Dịch Thư Nguyên dùng quạt xếp đánh một cái hôi miễn đầu. Chuyện này ta không nói cái gì, sở hàng cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, ngươi bận tâm cái gì a? Nói xong Dịch Thư Nguyên lần nữa triển khai quạt xếp, nhìn lướt qua bên kia lòng sông chính đang chạy thuyền bè. Khẽ lắc đầu rời đi, dân gian ưa thích đem một tháng ban sơ mấy ngày gọi là đoan nhật. Mùng 1 là đoan nhất, thẳng đến mùng 5 mới thôi, bây giờ lại là tháng 5, thánh chỉ mùng 3 đến Đăng Châu, mùng 4 sở hàng cùng Du Tử Nghiệp dạ đàm, mùng 5 vào sông mà đi. Đoan ngọ a đoan ngọ, vừa vặn là một ngày này, nói khéo cũng khéo, nói không khéo, cũng là mơ hồ có cảm giác. Trong hoàng cung hoàng đế còn không biết lĩnh đông, Hà Tây hai đảo tình huống thời điểm, tại truyền chỉ thái giám thường bản mậu đội ngũ mới bước lên hồi kinh lộ trình không lâu thời điểm. Ở xa Thừa Thiên Phủ một người cũng đã biết được tại lĩnh đông phát sinh sự tình. Mà người này liền là Đàm Nguyên Thường. Lúc này Đàm Nguyên Thường an vị tại ở tạm đại trạch thư phòng trên giường êm. Nghe lấy hạ nhân báo cáo, người này đã nói hơn một phút, đem rất nhiều chi tiết đều nói đến rõ ràng. Sở tướng nhảy sông cảm động trời xanh, đại thông Hà ổn định dâng nước, hai đạo nhiều nơi trời giáng cam lâm, nhưng khóc giống bi thương người nhiều vô kể. Đàm Nguyên Thường tay đã gắt gao siết chặt nắm đấm, bành tương đương, dương kỷ bên trên chén trà đều bị chấn động nhẹ. mà giờ khắc này Đàm Nguyên Thường trong mắt đã không nhịn được tràn ra nước mắt. Hắn người này một đời cực ít nỉ non, thậm chí Minh Tông Hoàng đế Băng Hà cũng không có nhượng nước mắt chảy ra hốc mắt. Hôm nay lại là không nhịn được. Sở tướng, ngươi vì sao muốn làm đến mức này a? Không đáng a. Một ngày này, Đàm Nguyên Thường ngồi trong thư phòng trắng đêm chưa ngủ, đương mỗi lần nghĩ đến Sở Hàng câu kia, không cần đến đan thư thiết khoán tới cứu, trong lòng tự nhiều mấy phần tự trách. Một đêm trôi qua, phảng phất gió xuân tản đi khí chiều tới, cho tới bây giờ đều là bị Hôi Miễn ca tụng là yêu quái. Đàm Nguyên Thường đã một đêm trắng đầu. Hết chương.